Chương 234, Hoàn Khố Hắn Nương 25. Đỗ Thị nhìn thấy nhi tử trở về, vẫn rất cao hứng, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng tràn đầy tươi cười, buổi sáng còn nhiều ăn nửa bát cơm. Bởi vì Khương Tuy Cẩm trở về, khó được, Khương Khải làm người cả nhà cùng nhau ăn cơm, đại đại mặt bàn bên trên ngồi vây quanh hai nhà người, chính là Đỗ Thị, cũng bị người từ trên giường đỡ dậy bỏ vào ghế bên trên. Từ khi nàng không thể nói chuyện lúc sau, tay chân triệt để không còn chi giác, dù là có bà tử mỗi ngày đều giúp đỡ xoay người thư gân, tay chân vẫn là thời gian dần qua héo rút. Khương Khải là tới chốc nhất, thực làm người ngoài ý muốn, hắn bên người mang theo một người mặc quần áo màu xanh nữ nhân, Sở Vân Lê ngược lại là nhận biết, là Khương Khải thiếp thất, bất quá cả một đời cũng không thể lưu lại hải tử. Từ khi Đỗ Thị sinh bệnh lúc sau, hai người triệt để không cùng phòng, hắn bình thường ngay tại những cái đó thiếp thất phòng bên trong nghỉ ngơi. Đối với công công với ai ngủ, Sở Vân Lê hỏi đến QNZ không thích hợp, cho nên, nàng từ trước đến nay là không hỏi những việc này. Nàng không hỏi, Vư A Thượng Vạn Vân Nhi cúi đầu làm nhu thuận hình, tiểu Đỗ Thị hơi kinh ngạc, Đỗ Thị đột nhiên bắt đầu há mồm nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, nhìn ra được nàng rất tức giận. Khương Tuy Cầm bước lên phía trước đỡ nàng, xoay người lại nhìn về phía Khương Khải, cha, ngày hôm nay là chúng ta người một nhà đoàn tụ nhật tử, ngươi đem cái này nữ nhân mang đến làm cái gì? Khương Khải như mày, nàng chỉ là hầu hạ ta ăn cơm, cũng không lên bàn. Khương Tuy Cẩm giận quá, ngươi là muốn nhắc nhở mẫu thân nàng không thể hầu hạ ngươi sao? Sở Vân Lê phát hiện, lần này hắn trở về lúc sau tựa hồ rất dễ dàng tức giận, tính khí nóng nảy. Chính là đối hắn cha đều có thể chất vấn xuất khẩu. Khương Khải cái này người, không thích nhất người khác phản bác quyết định của hắn. Nhiều năm như vậy, Sở Vân Lê có thể cùng hắn hảo hảo ở chung, lại là bởi vì Khương Khải xưa nay không hỏi đến hai đứa bé, mà nàng đâu rồi y, chỉ cần không nhúng tay vào đến hài tử thân thượng, sự tình khác đều dễ nói. Nhưng kỳ thật Sở Vân Lê là phí đi tâm tư, tỉ như thay đổi một cách vô tri vô giác nói với hắn, hai đứa bé hôn sự không kịp, không cho hắn nhúng tay. Mà Khương Khải bên kia còn có hai cái càng nhỏ hơn tôn tử, tâm tư bỏ vào bên kia, cho nên nhiều năm như vậy tới hai người cũng không có cãi nhau. Nhi tử đối hắn hô to gọi nhỏ, Khương Khải mi tâm nhăn càng chặt, Tuy Cẩm, có chuyện gì hảo hảo nói. Hô to gọi nhỏ làm cái gì không phải liền là một cái thiếp thất, chính là ngươi đối với ta người cha này nói chuyện thái độ nhiều năm như vậy ngươi tại lao bên trong học cái gì? Đối với Khương Tuy Cẩm tới nói, ngục bên trong cái gì, hoàn toàn không thể để, lập tức giận quá, ngươi trơ mắt nhìn ta vào tù. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cứu ta ra tới, ngươi vẫn là ta cha sao? Khương Khải mắt bên trong tràn đầy thất vọng, đứng lên chắp tay đi, không ăn. Khương Tuy Cẩm ánh mắt nặng nề nhìn hắn bóng lưng, u ám ánh mắt đảo qua bàn bên trên đám người, bao quát chính hắn ba cái nhi tử. Sau đó cu nở dê đi. Một bữa cơm tan rã trong không vui. Nhắc tới phủ bên trong Khương Tuy Cẩm hận nhất người, tuyệt đối là Sở Vân Lê cùng Khương Du Hạo hai người. Sở Vân Lê trong lòng rất rõ ràng điểm ấy, mặc dù chợt nhìn Khương Tuy Cẩm rất như là hoàng hậu bên kia nghĩ biện pháp thả ra, dù sao cũng là nàng đệ đệ nha. Nhưng nàng lại không hiểu cảm thấy, hắn bây giờ đó chính là cái đại sát khí, như chó điên bắt đều phải cắn một cái, bao quát hắn cha. Không chừng là cái nào cùng hầu phủ có thủ thả ra. Hôm sau buổi chiều, nhị phòng người cầu kiến, đi vào cửa chính là cái bà tử, vẻ mặt tươi cười, phu nhân, lao ra nhà ta nói. Hôm qua hắn ngày hôm nay cố ý thiết ra hiến, cho ngài cùng hầu ra bồi tội. Toàn bộ người đều đi sao nàng hỏi. Đúng thế. Bà tử lần nữa thi lễ, ngài nhưng ngàn vạn muốn tới, lão gia cố ý phân phó, còn nói ngài nếu là không đi, hắn liền muốn tự mình đến tìm ngươi. Sở Vân Lê đến cùng vẫn là đi, bất quá liền chính nàng, không có làm nhi tử cùng tức phụ nhi đi. Bởi vì nàng cảm thấy lấy Khương Tuy Cẩm hiện tại kia táo bạo tính tình. Căn bản cũng không phải là cái có thể chịu, hắn mục đích hẳn là rất nhanh liền sẽ bại lộ, rất có thể ngay tại cái này bồi tội ra hiến bên trên. Thấy được nàng một người đi, Khương Tuy Cẩm có chút kinh ngạc, Du Hạo đâu lúc đó Khương Khải đã đến cùng là cha con, cũng sẽ không để nhi tử xuống đài không được. Nói là bồi tội ra hiến, kỳ thật cũng chính là Khương Khải cùng nàng, lại có chính hắn. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ta cũng không dám làm hắn thấy nhiều ngươi, dù sao, lúc trước ngươi chưa hết chi ý rõ ràng. Người khác quên, nàng cũng không có quên, người trước mắt này nghĩ muốn hủy Khương Du Hạo tiếp nhận hồi phủ tới. Nghe vậy, Khương Tuy Cẩm mặt bên trên ôn hòa cơ hồ không nhịn được, cũng nhiều ít năm trước chuyện, đại tẩu thế mà còn nhớ rõ. Đều là người một nhà, sự tình qua đi coi như xong. Ám chỉ Sở Vân Lê hẹp hỏi. Lại phân phó đám người lui ra ngoài, chúng ta người một nhà hảo hảo trò chuyện. Đợi người lui ra ngoài đại môn đóng lại, hắn mới cầm lên ly rượu. Đây là ta hôm nay cố ý theo trên đường mua về rượu trái cây, hương vị thơm ốc, kinh thành bên trong không ít phu nhân đều yêu thích, đại tẩu nếm thử. Lại đưa cho Khương Khải, cha cu nở dê nếm thử. Khương Khải bưng lên uống một hớp hạ, Sở Vân Lê không chuẩn bị uống, nhìn hắn nhiệt tâm như vậy, này rượu nên là có vấn đề. Quả nhiên, một xích lại gần ly rượu, chóp mũi quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nàng lập tức dương mắt nhìn về phía bên kia Khương Khải. Thấy hắn đã hướng lên cái cổ uống xong, thở dài nói, này rượu có độc. Khương Tuy Cẩm sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo có chút ý cười, đại tẩu nói bậy bạ gì đó. Sở Vân Lê nhìn về phía Khương Khải, phụ thân, ngươi cảm giác như thế nào? Khương Khải kinh ngạc, ta không sao, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay ôm bụng là mặt mũi tràn đầy đau khổ, nhìn về phía Khương Tuy Cẩm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, cùng không thể tin, ngươi cha, ngài cũng đừng trách ta. Khương Tuy Cẩm chậm rãi hướng Sở Vân Lê bên này đi, đời ta cũng liền như vậy, nhưng ta đến vì nhi tử ta kiếm tiền đồ, nhân gia thả ta ra tới, điều kiện chính là giết Du Hạo cùng đại tẩu. Hắn rốt cuộc đi tới Sở Vân Lê trước mặt, tay bên trong bưng một chén lĩnh rượu, tẩu tẩu, không phải ta nói, ngươi một cái nữ nhân cường thế như vậy làm cái gì? Lúc trước ta mặc dù có dẫn đạo Du Hạo không học tốt, nhưng ta cu nở dê không muốn hắn mệnh, đi đến bây giờ, đều là ngươi bức ta. Hắn giơ tay lên, đưa tay qua tới bóp cằm của nàng, Sở Vân Lê đưa tay vuốt ve, Khương Tuy Cẩm ngược lại cười, đại tẩu, nơi này cu nở dê không có người khác, chính ngươi ngoan ngoãn uống đi, nếu là ta đem ngươi tay cổ bóp ra dầu đến, cũng không tốt xem. Sở Vân Lê đưa tay giơ tay lên một bên một tô canh trùng, đối hắn mặt hung hăng đập tới. Khương Tuy Cẩm không ngại nàng đột nhiên động tác, mặc dù lánh một tránh, nhưng vẫn là bị đập đến mặt, xương gò má đau nhức. Sở Vân Lê quay người thuận tay bưng lên bàn bên trên canh nóng, toàn bộ dội đến hắn trên người, lấn người đi lên bắt hắn lại cổ áo, một cái tay khác bưng lên rượu trên bàn, cười lạnh nói, ta cũng sẽ không để ngươi chọn. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, đem bầu rượu kia miệng nhét vào trong miệng hắn, nắm bắt hắn cổ sinh rót. Bên kia Khương Khải ôm bụng nhìn cái toàn, càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới con dâu tàn nhẫn như vậy, trước kia hắn còn cảm thấy con dâu đối với hắn không đủ tôn kính. Bây giờ nghĩ lại, kia đã rất khá. Một bầu rượu rót xong, hơn phân nửa chạy đến bên ngoài, bất quá uống vào cu nở dê không ít. Sở Vân Lê mở cửa, đi mời cổ đại phu, nhị lao ra tại trong rượu hạ độc. Mới vừa ra ngục Khương Tuy Cẩm đối với phụ thân tâm sinh hận ý, lại rắc tiền đồ vô lượng, chuẩn bị rượu độc nghĩ muốn cùng phụ thân cùng đại tẩu đồng quy vu tận, kết quả không uống rượu thế tử phu nhân may mắn trốn qua một kiếp. Gặp tình hình không đúng. Nhanh chóng làm cho người ta tìm đại phu, hai cha con mới xem như nhặt về một cái mạng. Bất quá độc vào phế phủ, ngày sau cu nở dê không dậy được thân. Tin tức truyền ra, đám người nghị luận ầm ĩ Sở Vân Lê là mảy may giúp hắn che giấu tâm tư đều không có. Bất quá cu nở dê không có đi nha môn cáo trạng, bởi vì Khương Du Dương tìm tới. Đại bá mẫu, chờ tổ phụ qua đời, ta lập tức mang theo hấu đệ cùng cha mẹ rời nhà. Bản thân Sở Vân Lê chính mình cu nở dê không có ý định đi nha môn, thật náo ra đến rồi đối với Khương Du Hạo cũng không tốt. Kỳ thật Khương Tuy Cẩm luôn mồm vì nhi tử, nhưng không nghĩ qua nếu là hắn sự tình bại lộ, nhi tử cũng sẽ thụ hắn liên lụy. Tỷ như phía trước hắn tại ngục bên trong, hầu phủ bản thân sẽ không đối với Khương Du Dương khác nhau đối đãi, nhưng là người ngoài lại khác biệt. Tiểu Đỗ Thị tìm kiếm lâu như vậy việc hôn nhân còn không có định ra đến, cũng là bởi vì cao không được thấp chẳng phải. Nghĩ muốn kết thân nàng xem thường, nàng nghĩ muốn nhân ra không muốn. Ngay tại hai cha con độc phát ngày đó buổi tối, Tiểu Đỗ Thị tìm tới cửa, nếu như ta nói, chuyện hôm nay ta hoàn toàn không biết rõ tình hình ngươi tin không? Sở Vân Lê nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn cứu ta nhi tử. Tiểu Đỗ Thị sắc mặt thận trọng, ta muốn tìm được sai xử hắn người, ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Lời này nàng không có nói sai. Có người muốn bọn họ mẫu tử tính mạng, chủ sử sau màn vẫn là phải tìm. Tựa như là nàng đem rượu kia rót cho Khương Tuy Cẩm bình thường, ai động thủ, liền đem kia móng vuốt chặt. Tác giả có lời muốn nói, cao lượng,